Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 18, trong tường đồ vật. Ta biết trải qua tình cảnh như vậy, An Vũ đối với Giác Viễn cao tăng thân phận nhất định có hoài nghi. Vẫn duy trì tôn trọng, hẳn là cho ta mặt mũi. Ngược lại hắn có tiền, cũng không ư tốn thêm một ít tiền lẻ lại mời một người. Nhưng ta cùng Giác Viễn đều không để ý cái này. Có bản lãnh cũng không phải cấp mọi người khoe khoang. Chúng ta không có cái gọi là làm cao nhân giác ngộ. Dĩ nhiên, càng không có cái gọi là cao nhân phong độ. Vào ngày thường sinh hoạt khả năng so với người bình thường còn nhị một chút. Nhưng là chỉ cần mình vui vẻ, ai lại đang ư nhị còn chưa nhị. Cho nên, náo quá này vừa ra sau khi ta đi kiểm tra pháp đàn, Thuận liền bắt đầu muốn vẽ pháp trận, mà Giác Viễn bắt đầu khắp nơi lắc lư, thỉnh thoảng rút ra sụt xịt cái mũi. Thần lãi nhảy đối với bên cạnh hắn bơ thịt nói đến. Đừng tới đây, nơi này có một cổ âm vị. Ta ngửi thấy, người đi nơi này muốn đụng một cái quỷ. Bơ thịt bị Giác Viễn hù dọa nhất kinh nhất xạ, rốt cuộc không nhịn được mắng. Giác Viễn, ngươi có phải hay không chơi đùa ta à? Nếu như không phải là, kia ngươi chính là cầu thay đổi. Truyền thuyết lỗ mũi chó mới có thể ngửi được quỷ ở nơi nào? Giác Viễn một bộ bi thiên mẫn nhân dáng vẻ, ở nơi nào hát cái Phật hiệu, sau đó nói đến, chúng sinh tất cả ngang hàng. Thí chủ, xin ngươi không nên vũ nhục cầu cầu. Cầu là nhân loại chúng ta bằng hữu. Là, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy thật tốt cười. Lười để ý bọn họ ở nơi nào tán gẫu. Bắt đầu chuyên tâm vẽ lên pháp trận tới. Nửa giờ sau này, pháp trận hoàn thành. Ta đứng ở đại sảnh tế đàn phía sau. Rửa tay phần hương đi qua. Mới cầm lên tam thanh linh bắt đầu mặc đọc chú ngữ. Dùng tam thanh linh, vận hành trận pháp. Nhắc tới pháp trận này. Một mực bị người ngoài truyền là tà thuật. Bởi vì nó và ta từng tại Hắc Nham Miêu Trại vẽ bách quỷ tụ linh trận. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là tụ tập âm hồn sử dụng. Dung tam thanh linh chính là thông báo âm hồn tới nơi này. Bất đồng là, bách quỷ tụ linh trận cần thời gian đi chậm tích lũy từ từ. Trận pháp này phối hợp tam thanh linh có thể trong nháy mắt đem âm hồn đều tụ tập tới. Muốn là dùng để chỉnh người lời nói. Tuyệt đối coi như tà thuật. Nhưng ở chỗ này, ta chỉ là vì đem quỷ hồn tụ tập tới. Để cho Giác Viễn siêu độ thôi. Cho nên, thuật pháp chẳng phân biệt được chính tà. Chẳng qua là thuật pháp sử dụng lòng người địa rốt cuộc chính bất chính. Theo tam thanh linh đung đưa, ta hô to một tiếng. Đám người không liên quan. Thối lui 50 thước sau. Trận pháp trở ra. Chờ một chút, bách quỷ tới tụ. Liền coi như chúng nó không có lòng hại người. Người bình thường nhất định không chịu nổi này cổ âm khí đại triều đụng. An Vũ một nghe lời ta, mau mang các công nhân chạy. Những cái này đạo sĩ có chút không tin dáng vẻ nhìn khai đàn thi thuật ta. Cũng chỉ lùi lại hơn 10 thước. Dù sao đồng hành tương kỵ, bọn họ nói không chừng liền cho rằng ta là giả thần giả quỷ. Có thể ở ta lời nói kêu đi ra chưa một phút, đại sảnh vô căn cứ liền ám trầm thêm vài phần. Phảng phất có một cổ xương mù trong nháy mắt tràn vào. Cùng thiên nhiên xương trắng không giống nhau. Loại này xương mù mang theo một chút xíu ám trầm màu xám. Kèm theo xương mù còn có một trận trận âm lãnh phong. Nếu như nói những thứ này cũng không đủ rung động những đạo sĩ này lời nói. Lúc này, như có như không tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên. Những đạo sĩ này trong lập tức có mấy cái vội vàng liền hướng An Vũ bên kia chạy đi. Có mấy cái ngược lại có chút bản lĩnh thật sự. Ta xem bọn hắn lấy ra pháp khí. Cách rất xa, ta cũng có thể cảm giác được những pháp khí này có nhàn nhạt linh khí ở tại. Thu pháp khí, nếu như không nghĩ thối lui, ở bên xem lời nói, liền đem chính dương đồ vật bội đeo ở trên người là đủ rồi. Ta phải nhắc nhở bọn họ. Xuất ra pháp khí, sẽ bị những thứ này, hảo huynh đệ, cho rằng là khiêu khích hành vi. Này là tuyệt đối không thể. Bây giờ ta bố trí pháp trận, cũng không có trấn áp ý tứ ở bên trong. vạn nhất hảo huynh đệ bạo động, vậy thì tốt chơi. Giờ phút này, ta lời nói hiển nhiên bọn họ có thể nghe hiểu được. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết cái này kiêng kỵ, vội vàng thu pháp khí. Có vài người lui đi, chỉ còn người kế tiếp, mang theo một khối hộ thân ngọc còn đứng ở cách đó không xa. Phỏng chừng An Vũ mời trong đám người, cũng liền người này là lợi hại nhất đi. Cũng đang lúc này, Giác Viễn cầm vọt một cái thủ châu đi vào pháp trận làm. Ở trận trận âm phong cùng sương khói mông lung, giống như nhàn đình tín bộ, phong mang theo Giác Viễn bang uy. Có thể lúc này hắn thần sắc bình tĩnh, không bao giờ nữa đi để ý hắn bang uy, mà ánh mắt của hắn có một tí phi thường chân thành thương hại. Mỗi khi nhìn loại dáng vẻ này Giác Viễn, ta cuối cùng sẽ nhớ lên, ở Hắc Nham Miêu Trại lần đầu gặp một lần kia, yên lặng chí viễn, trời cao tâm rộng rãi. Giác Viễn tiến vào trận, mà ta pháp sự cũng không kém làm được hồi cuối. Ta đối với Giác Viễn hô đến, Giác Viễn, dùng thiên nhãn thông giúp ta cảm ứng một chút, nhưng còn có lậu chi ngư. Giác Viễn bóp một cái Phật môn thủ quyết, sau đó nhắm mắt lâm vào một loại trầm tĩnh trạng thái. Qua ước chừng 2 phút, hắn mới mở miệng nói đến, ngoại trừ kia 8 cái, không có lậu chi cá. Nhưng, chấm ngoặc kép, hắn trầm tư một chút, cuối cùng không nói gì. Nói với ta đến, che pháp trận bắt đầu đi. Giác Viễn năng lực ta là không nghi ngờ. Nếu như nói đạo gia thiên nhãn là kính hiển vi, nhìn thấu hết thảy chi tiết. Phật gia thiên nhãn thông, chính là đèn pha, phạm vi lớn cảm ứng cường đại hơn. Hắn mới vừa rồi lời nói ta không nghĩ quá nhiều, đoán chừng là nhất thời không dám xác định mà thôi. Nếu hắn muốn bắt đầu, ta lấy ra mấy cái phong trận pháp khí, che trận pháp, như vậy bên trong hảo huynh đệ cũng sẽ bị hạn chế ở trận pháp bên trong. Nhưng cũng chỉ là hạn chế, cũng không phải là trấn áp. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, ta liền lui ra ngoài. Chuyện kế tiếp tình chính là Giác Viễn chuyện. Linh thể tuy nhiều, nhưng là lấy hắn năng lực, siêu độ đứng lên cũng không khó khăn. Huống chi là tự nguyện tiếp nhận siêu độ linh thể. Ta đứng ở bên ngoài, đốt một điếu thuốc, Giác Viễn siêu độ tiếng mơ hồ truyền tới, để cho tâm linh người có một loại yên tĩnh dị thường cảm giác. Ta xem người chung quanh cũng lâm vào cái loại này yên lặng chi. Ta nghĩ rằng chàng này siêu độ đi qua, An Vũ nhất định sẽ đối với cái này Giác Viễn Đại Hòa Thượng có một loại không giống nhau nhận biết. Toàn bộ siêu độ tiến hành một giờ lâu. Làm Giác Viễn nói một câu có thể thời điểm, chúng ta đi vào đại sảnh. Mỗi người cũng từ đáy lòng cảm thấy một loại sạch sẽ, sáng ngời, thanh minh cảm giác. An Vũ lăng thần thật lâu, qua nửa ngày mới nói với ta đến, thừa nhất, đây là ta cao ốc sao? Ta không nhìn lầm chứ? Sau đó hắn cung cung kính kính đối với Giác Viễn kêu một câu đại sư. Đáng tiếc Giác Viễn căn bản không thèm để ý. Cái kia bộ quần áo không biết có phải hay không là mới vừa rồi làm dơ. Hắn ở dùng sức vỗ quần áo. Cái gì đại sư loại? Ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có nghe. Ta không có đối với An Vũ nói thêm cái gì, mà là để cho hắn mang theo nhân. Ta cùng trực tiếp lên tầng 7. Ở đó một gian chữ tàng thất, vẫn có một loại để cho nhân không thoải mái khí tràng. Dù sao anh Linh chẳng qua là bị trấn ở nơi này. Có thể nó tự thân oán khí cũng không thể hoàn toàn trấn áp. Bây giờ là 5 giờ chiều nhiều. Anh Linh tại lần trước bị ta đánh suy yếu. Ở thời gian này hẳn không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Ngoài ra, để cho an toàn, ta để cho mấy cái khác đạo sĩ xách một thùng chế biến tốt chính dương thủy ở một bên chờ. Ta nói cho bọn hắn biết vừa có không đúng, liền đem chính dương thủy rơi vãi đang đào ra tới đồ vật thượng. An Vũ Phi thường nghi ngờ. Hắn nhìn ta nói đến, thừa nhất, ta đầy cao ốc sẽ đào ra cái gì đồ vật à? Chẳng lẽ còn không có giải quyết? Ta không trả lời An Vũ, mà là hít sâu một hơi, bóc xuống tấm bùa kia, bóc xuống phù đồng thời. Giác Viễn ở bên cạnh ta, lại hít mũi một cái, nói đến, thật là nặng oán vị a. Ta chỉ tưởng, đối với mấy cái công nhân xây cất nói đến, chính là chỗ này. Đem tường gõ. Nếu như nhìn thấy bên trong có đồ, các ngươi ngàn vạn lần chớ đụng. Sau đó ta mới nói với Giác Viễn đến. Anh Linh, ngươi cho rằng là đây. Giác Viễn nói một tiếng Phật hiệu. Không nói nữa. Mà lúc này công nhân xây cất cũng ở đây đập kia bức tường. Ở một bên bơ thịt hỏi ta. Thừa nhất, bên trong sẽ có cái gì đó à? Ta lắc đầu nói đến. Ta cũng không biết. Ta biết chẳng qua là anh Linh gửi thể ở bên trong. Hoặc là một cái bài vị. Hoặc là, cũng chỉ có gõ mới có thể biết. Bơ thịt gật đầu một cái. Dứt khoát chạy vào đi khoảng cách gần xem đi. Kết quả không tới 5 phút. Ta nghe thấy bao gồm bơ thịt ở bên trong mấy cái đại nam nhân. Đồng thời kinh hoàng kêu một tiếng. Ta vội vàng chạy vào. Ở bên trong ta nhìn thấy cảnh tượng. Để cho ta quả đấm cũng siết chặt. Ta cũng không biết ta siết chặt quả đấm là bởi vì sợ. Bạn có thể bài xích. Hay là từ đáy lòng phẫn nộ cùng bi thương. Ở trong tường có một cái số lớn chai nhựa. Trong bình tràn đầy một loại hồng đai hắc dịch thể. Ở chất lỏng này trong ngâm lại là một cái nửa thành hình. Có chút bể tan tành trẻ sơ sinh thi thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.